Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 33P2, du lịch tới thế giới truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng gọi cả ba người kia quay lại, Flyred nói to, "Này, Lucifer. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta không phải là Narus. Ta là Flyred, ý chết lộn." Lucifer lẩm bẩm, rồi Butterfly hỏi, "Sao, đến đây có việc gì?" "À, chẳng qua tôi đến đây thăm mọi người thôi." "Được rồi, về lâu đài đi." Rồi cả bốn người về lâu đài. Tú rất ngạc nhiên trước Lucifer, liền hỏi, "Ê, người này là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ luôn đó." "À, anh ta là Lucifer. Chuyện này hơi dài, kể không hết đâu. Nói chung anh ta là thành viên của thế giới truy kích, nếu tôi nhớ không nhầm là vậy." "Đúng đó, ở thế giới truy kích anh là xạ thủ giỏi lắm đấy." Tú liền hỏi, "Thế có phải là xạ thủ mạnh nhất không?" "Đương nhiên, anh là xạ thủ của Liên minh Storm, một tổ chức của thế giới truy kích." Chợt Violet bước ra, nói, "Này, Lucifer, đừng có quên là lúc chiến đấu với lũ ma cà rồng, ông là người yếu nhất đấy." "Thật ra chiến đấu ở đây tôi không quen, và cũng như cô chiến đấu ở thế giới của tôi thôi." Violet liền nói lớn, "Này nhá, tôi là xạ thủ mạnh nhất ở đây đấy." "Khoan, cô nói gì, nói lại thử xem." Lindis xuất hiện, Violet không chịu nhục liền nói to, "Tôi nói tôi là xạ thủ mạnh nhất ở đây." "Khoan nha, nói về khoản núp lùm bắn tỉa thì chị này không thua ai đâu nhé." John liền chạy lại can ngăn, "Thôi đi hai người, đừng cãi nhau." Lucifer liền nói tiếp, "Vậy thì bây giờ mọi người đến thế giới của tôi du lịch một chuyến nhé. Hai nhóc có muốn đi không?" "Dạ được ạ." Thế là phép dịch chuyển không gian được tạo ra. Cả đám đến thế giới truy kích, mọi người đều bất ngờ, vì có rất nhiều phòng. Lucifer nói, "Dù sao mọi người cũng mới tới đây. Vào đấu đội chung một trận nha." Rồi cả đám vào một phòng chế độ, đặt bom, map ở đây là map sa mạc tử thần. Tôi run run, bảo, "Anh ơi anh, em đấu thường đã ngu muốn chết, đấu cái này em sợ là..." "Có gì đâu, nếu thua thì thôi." Lindis xung phong, "Tôi đi rừng cho, này này," tôi bảo, Tú nói với tôi, "Ê tao có bao giờ chơi cái này đâu sao mà, chơi đại đi." Hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Lindis đi lang thang khắp bản đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Kỳ vậy ta, sao không thấy con quái rừng nào hết trơn vậy? Làm sao mà đánh đây?" Bất ngờ, một thành viên của team địch lao ra, nói. "Ha ha, bò lạc, này, ta là người chứ không phải bò nhá. Ngon thì bắn chị đi, chị mày trâu lắm." Hắn bắn đúng một phát, Lindis bẹp tại chỗ. Tôi thở dài, "Hời, thôi mình đấu tiếp đi." Tú nói, "Chỗ John, John đang đi thì người vừa gieo ta ép Lindis lao ra." Hắn nói, "A thêm con bò lạc nữa nè. Ngươi, ta bắn chết mi." Hắn bắn mấy phát Yon nằm bẹp luôn chung với Lindis. Còn Violet thì đã bắn được hai người, vì bắn súng lục gần giống với truy kích nên cô cân ngang đối thủ. Cô nói, "Ha ha, chị này mạnh nhất." Thế rồi một tên bắn tỉa bắn chết Violet tại chỗ không kịp ngáp. Bây giờ chỉ còn lại tôi, Tú và Lucifer. Tôi và Tú mỗi đứa bắn được một đứa, rồi mất mạng. Team địch còn hai đứa, mà team ta chỉ còn Lucifer. Lucifer lấy súng trường, bắn một phát là một đứa chết. Tổng cộng, Lucifer gieo ta ết được hai đứa. Sang hiệp hai, cả đám được hồi sinh. Lindis thở phào, "Phụ, tưởng chết rồi chứ. Yên tâm đi, ở đây không ai chết đâu." Lucifer trả lời, Lindis lại hỏi, "Mà cho hỏi quái rừng ở đâu vậy? Tôi không thấy con quái nào, cũng chẳng thấy bụi lùm nào hết." "Hời, ở đây làm gì có quái rừng, chỉ có bắn súng thôi. Tất cả phụ thuộc vào kỹ năng." Tôi trả lời, Violet liền lên giọng, "Vậy tôi giỏi ngang Lucifer rồi nha." "Xì, hiệp đầu chỉ làm quen thôi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp này sẽ quyết định tất cả. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Cả đám xạ thủ đã hiểu vấn đề. Nhưng vấn đề, Violet đang giữ bom. Cô giật mình, "Hoái bom, cứ giữ, đến cứ điểm sẽ đặt bom." Lucifer bảo, Violet liền cất bom, và chiến đấu. Lucifer đi chung với Violet để chỉ dẫn. Với danh hiệu, lộn một phát một thằng chết, Violet đã bắn chết ba đứa, Lucifer thì chỉ hỗ trợ nhưng cũng được một đứa. Team địch còn hai đứa, team ta còn nguyên. Lindis và John đang đi thì gặp tên lúc nãy đã hạ Lindis. Lindis nói, "Anh, bắn chết nó." "Được." Lindis và John bắn hắn chỉ còn một giọt máu. Hắn đột nhiên sử dụng phần mềm hack làm hắn tàng hình. John nói, giọng lực mình, "Hack à, được xem chú thế nào." John bắn một mũi tên thần trúng hắn và bẹp tại chỗ. Lindis ôm chầm lấy John, nói, "Ya, cảm ơn anh nhá." "Không có gì đâu em." Tôi và Tú gặp tên còn lại. Tôi bảo, "Tấn công." Cả hai lao lên, hắn có lẽ là cao thủ rồi, cân cả hai đứa. Hai đứa bẹp dí, hắn bảo, các ngươi quá tồi, bịch, hắn nằm bẹp sau khi Lucifer đến bắn hắn. Trận này chỉ cần win hai hiệp là xong, nên sau đó cả đám thoát phòng. Lucifer nói, anh nghĩ hai đứa nhóc này phải chơi hay hơn mấy người này chứ? Hời, em chơi cho vui thôi chứ có pro đâu. Tôi trả lời, phải đó, game này em đâu có chơi thường xuyên. Tú nói thêm, Violet nói, vậy thì tôi ngang với Lucifer đúng không? Không, không biết, cả đám nói, chợt ai đó tới, bắt nguyên đám. Đó là Messiah, Lucifer ngạc nhiên, Messiah, cô tới đây làm gì? Tôi đến để bắt các người vì có liên quan đến vụ tình nghi hack game. Thì ra đó là tên lúc nãy Yon bắn tên thần chết bẹp. Hắn nói, tên này hack bắn xuyên mép này. À à, người cũng hack tàng hình mà. Messiah nói, thôi, hai người về đồn mà xử lý. Mỗi đứa nộp phạt 100 KGP. Cái gì chứ, Yon giật mình, còn tên kia móc tiền trả như bình thường. Cả đám gộp tiền lại cũng không đủ, đành nói. Tụi này không có tiền. Ý khoan, Lucifer hả? Messiah hỏi, ừ, Lucifer trả lời. Nếu vậy, tôi giảm giá cho. Giảm 70, còn 30.000 GP thôi. May là cả đám đủ tiền. Xong rồi cả đám giải tán. Lucifer tiễn cả đám về thế giới Aetherner. Aetherner, cả đám trở về lâu đài, và trở về phòng nằm nghỉ cách chương.